Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2298, Mộc Soái hoảng sợ, góc truyện audio.com, chính là lớn lên, lông mày quá dày chút ít, Kỳ Mặc chép miệng nghiêng đầu nói, không anh Tuấn bằng ta, nhìn bộ mặt như cái bánh bao của Kỳ Mặc còn muốn chê lão hữu phong dương của mình vốn như ngọc thụ lâm phong, Mộc Thiên Lan khóe miệng co quắp lại khó khăn nói. Coi như là phong nhã, đột nhiên hắn dừng lại, Kỳ Mặc mới vừa nói cái gì, lông mày quá dày, phong dương lông mày quá dày sao? Mộc Thiên Lan bỗng nhiên đứng lên nói, người nói hắn lông mày quá rậm, hắn đột nhiên đứng lên nói cơ hồ làm cho Kỳ Mặc sợ hết hồn, nước trà mới vừa uống vào miệng cơ hồ sặc ra ngoài, Kỳ Mặc rất cố gắng nuốt xuống rồi mới khinh khủng nói. Đúng vậy à, hai đạo lông mày trụng cùng một chỗ. Đen giống như là một cái bàn chải, cái này còn không gọi là rậm dày sao. Mộc Thiên Lan ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, trong ánh mắt lại có chút ít mờ mịt. Phong Dương thở nhỏ là nam nhân con nữ tướng, lông mày lá liêu, mặt trắng, mắt hai mí, cười một tiếng là xuất hiện một cái má lúm đồng tiền, tương đối là anh Tuấn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, như thế nào lại? Lông mày quá rậm, chẳng lẽ là Kỳ Mặc nhìn lầm rồi? Nhưng tu vi đến trình độ như Kỳ Mặc này, ngay cả chẳng qua là thoáng nhìn thì làm sao có thể nhìn lầm đây? Tới đây, thân thể Mộc Thiên Lan chợt lóe lên ra đến cửa chỉ vào một thị nữ quát. Thanh âm kia quả thực chính là tràn đầy sát khí, tựa hồ Mộc Thiên Lan đang ở trên chiến trường hạ đạt tuyệt sát lệnh vậy. Thị nữ thiên kiều bá mị mặt mũi xinh đẹp bị một tiếng quát như sét đánh kia làm cho sắc mặt trắng bệch đặt bệt mông ngồi dưới đất cả người run rẩy cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự đã bị hù dọa đái ra quần. Một vũng nước tí tách từ đũng quần vị mỹ nữ kia nhỏ xuống. Tuy nhiên Mộc Thiên Lan hiện đâu còn chú ý đến những thứ này, hắn đem nàng xách đến trước mặt Kỳ Mặc rồi để xuống mà nói. Ngươi nhìn qua lông mày cùng khuôn mặt người kia có phải là không khác ngươi mấy hay không? Nhưng ngay sau hắn lại nhìn cô gái kia hạ lệnh nói. Cười một cái, thị nữ kia nghe vậy thì theo bản năng thét một tiếng chói tai, rốt cục bị làm cho sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Mộc Thiên Lan hiển nhiên là ý thức được cái gì, giờ khắc này tâm tình của hắn giống như là một tòa núi lửa bộc phát. Mãnh liệt cuồn cuộn, tràn đầy sự hủy diệt, thậm chí ánh mắt có chút dữ tợn. Kỳ Mặc thấy thế thì sợ hết hồn lập tức tò trên ghế nhảy lên, hồn hển lấy tay bưng kín lô mũi, giận dữ nói. Ta nói lão Mộc ngươi thần kinh hả? Đại lão ra mày rậm mắt to uy nghiêm phương kiểm như thế mà ngươi lại bắt một mỹ nữ tới để cho ta phân biệt. Điều này có thể so sánh sao? Vừa nói, hắn vừa lui ra xa chút ít nói. Ngươi thật là quá đáng. Hơn nữa ngươi còn hù dọa người ta vãi đái rồi xách đến trước mặt ta. Kỳ Mặc hồn hển nói. Hơn nữa dưới tình huống này ngươi lại còn bảo cho nhân ra cười một cái. Đến tột cùng là đầu óc ngươi lú lẫn hay là đầu óc ta lú lân? Ngươi có ý gì à, không phải là trả thù ta không cho lão bà của ngươi nước trái cây sao? Ngươi thật là được đó, vì nước trái cây mà một tử hà tệ có thể mua mấy ngàn cân làm như vậy sao? Gia hỏa này này vào lúc này lại còn nhớ vì mua nước trái cây cho lão bà. Nhưng Mộc Thiên Lan lại không cười, hắn là đại tướng hơn trăm vạn năm, tâm tư cẩn thận cũng chỉ là vì một câu nói kia của Kỳ Mặc mà đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Đại lão ra mày rậm mắt to, uy nghiêm phương kiểm như thế, liên, góc truyện audio.com, tiếp hình dung từ như thể, dù là cái nào cũng không có thể dùng để hình dung phong dương được. Nguồn tải ện phun, phong dương này, là giả, lại là giả, Mộc Thiên Lan lập tức nghĩ đến nơi này, nhưng là, điều này sao có thể? Trên mặt của hắn là một mảnh trắng bệch, nếu Phong Dương không phải là thật như vậy, người này là ai? Hắn dịch dung giả trang Phong Dương, làm sao có thể giống như in, thậm chí tới thói quen tiểu tiết của Phong Dương cũng có thể diễn dịch được vô cùng nhuần nhuyễn như thế, bản thân hoàn toàn không nhận thấy được bất kỳ sơ hở nào. Nghe Kỳ Mặc nói, Mộc Thiên Lan cả người như rơi xuống một vết nứt. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể liệt vào cao thủ top 3 cửu trọng thiên khuyết. Hắn chẳng qua là trừng mắt nhìn ta một cái mà đem đến cho ta áp lực quả nhiên là kinh khủng chí cực không từ mà biệt ít nhất là muốn vượt qua nguyên thiên hạn. Chính là lông mày quá rậm chút ít, hai đạo lông mày cơ hồ liên tiếp ở chung một chỗ, đen giống như là một cái bàn chải. Đại lão ra mày rậm mắt to uy nghiêm phương kiểm như thế. Mộc Thiên Lan ngây dại, có thể làm cho Kỳ Mặc rung động như vậy, bị áp bách như vậy, hơn nữa còn là tướng mạo như vậy. Theo hắn biết cả cửu trọng thiên khuyết nhiều lắm là cũng chỉ có một người mà thôi. Ngươi cẩn thận miêu tả lại, người mới vừa rồi ngươi gặp phải rốt cuộc hình dáng ra sao? Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy trong lòng bang bang nhảy loạn, miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi không nói ta cũng thiểu chút nữa đã quên rồi, thật là gặp quỷ a. Trí nhớ của ta cho tới bây giờ chính là đã gặp qua là không quên được, cho dù chẳng qua là thoáng nhìn cũng đủ để hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng lần này ta rõ ràng cùng người nọ chiếu diện nhưng bây giờ nghĩ lại lại hoàn toàn nhớ không nổi hắn cụ thể như thế nào, cũng chỉ có một chút ấn tượng như vậy một tiếng. Tỉ mỉ một chút thật sự là cũng không nói ra được. Kỳ mặc mặt như đưa đám, lúc nào mà bản thân lại ngay cả người mới gặp qua tướng mạo cũng không nhớ được, a quá xấu hổ đi. Quá mất mặt đi, ngươi là nói, người nọ ngươi cảm giác rất uy nghiêm phải không? Mộc Thiên Lan ánh mắt như chim ưng cố gắng muốn loại bỏ diện mục kia trong lòng nói. Là một loại cảm giác uy nghiêm hả? Kia là một loại, Kỳ mặc nhíu chặt chân mày, moi ruột gan tìm được hình dung từ nói. Kia là một loại, đúng rồi, như lúc ta nhìn đại tẩu vậy, rất tương tự. Cái gì, như nhìn đại tẩu ngươi hả? Mộc Thiên Lan thiếu chút nữa trực tiếp dữ dội quát lên. Đây rốt cuộc là người gì, bây giờ đang nói về một người đàn ông, một nam nhân làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm mà ngươi lại có thể liên tưởng đến đại tẩu ngươi, tình huống này là như thế nào? Nhưng Mộc Thiên Lan thủy chung là trăm vạn năm tâm trí tôi luyện, hắn cố đè xuống lòng bạo động, tâm niệm thay đổi thật nhanh rồi đột nhiên nghĩ đến đại tẩu mà Kỳ Mặc nói có thể là người nào, nhất niệm đến đây hỏi nói. Ngươi là nói, người nọ cho ngươi cảm giác như lúc nhìn thê tử Thiết Bổ Thiên kia của Sở Dương hả? Đúng vậy à, chính là đại tẩu Thiết Bổ Thiên kia, dưới mắt không còn ai, mắt không thiên địa, làm cho người ta vừa thấy đã nghĩ muốn cúng bái thần phục. Còn có Quân Lâm Thiên Hạ, đúng rồi, Kỳ Mặc rốt cục nghĩ tới nói. Ta khi lần đầu tiên nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Người như vậy, cả cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối không có người thứ. gocchuyenaudio.com 2. Chỉ có chính hắn, là thiên địa vô thượng. Cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối không có người thứ hai, chỉ có chính hắn. Thiên địa vô thượng, Mộc Thiên Lan ánh mắt có chút tan rã, thì thào nói. Quân Lâm Thiên Hạ, trong lúc nhất thời, Mộc Thiên Lan có chút thất hồn lạc phách. Mộc Thiên Lan thật ra thì chưa từng thấy qua Thiết Bổ Thiên, nhưng hắn tà mộng vô nhai biết được nữ nhân có vô thượng vương giả phong phạm này. Mộng vô nhai đánh giá Thiết Bổ Thiên thật sự quá cao, hắn nói Thiết Bổ Thiên có vương giả khí độ là Quân Lâm Thiên Hạ tuyệt vời, chỉ sợ còn muốn ở trên cả Nguyên Thiên Hạn là Mặc Vân Thiên Thiên Đế. Mộc Thiên Lan đã từng đối với nhận xét này của Mộng Vô Nhai rất hoài nghi, thậm chí căn bản là không tin, một nữ nhân, cho dù có thượng vị giả khí độ như thế nào cũng không thể có cái gì vương giả phong phạm đi, chớ nói chi là so sánh với Nguyên Thiên Hạn còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng giờ phút này, Mộc Thiên Lan tin, tổng hợp hết thảy trước mắt chỉ có một cách giải thích hợp lý, nhưng sự giải thích này thật sự là quá rung động. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhảy dựng lên, trong mắt bắn ra quang mang gần như điên cuồng, đem thanh âm ép tới cực điểm truyền âm nói. Sở ngự tọa ở nơi đâu? Mà quân sư ở nơi đâu? Quỳnh Hoa bệ hạ ở nơi đâu? Bọn họ hiện tại ở nơi đâu? Hắn sử dụng thanh âm lành lạnh, trên mặt da thịt ở co quắp, ngay cả con ngươi cũng có chút kỳ dị. Kỳ Mặc hoàn toàn bị vẻ mặt này của hắn hù sợ, ha ha nói. Lão Mộc, ngươi đừng như vậy, người nam nhân kia, chẳng lẽ là, lão tình nhân các ngươi? Kỳ Mặc nuốt nước miếng một cái hỏi, may là ở tâm tình bây giờ, may là biết được tin tức kia rung động như thế nào, kinh thiên động địa như thế nào, vào thời khắc mấu chốt này, Mộc Thiên Lan hiện tại lòng như lửa đốt bang bang nhảy loạn, Mộc Thiên Lan với hơn trăm vạn năm trầm ổn tâm cảnh nhưng nghe Kỳ Mặc nói những lời này thì vân là trước mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Mộc Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Kỳ Mặc, nhìn bộ mặt của đối phương như chưa bắt quái nhìn mình, Mộc Thiên Lan lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay lên dữ dội đánh cho Kỳ Mặc một trận, hắn thở dài rồi đột nhiên như sét đánh giống to nói. Thằng bố mày, đó là một nam nhân mà. Những lời này, Mộc Thiên Lan thật không biết mình là làm sao nói ra được. Kỳ Mặc xem thường giỏng lỗ tai nói. Nam cùng nam, cũng là có thể có chân ái. Ta có thể lý giải. Nhất là đối với người lâu không thấy nữ nhân, Mộc Thiên Lan rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác muốn ngất đi. Nhưng tiếng giống to này của hắn cũng thật bất ngờ đem thị nữ nằm trên mặt đất hôn mê chấn đắc thanh tỉnh, nhận thấy tình huống bây giờ, nàng xấu hổ giận dữ muốn chết lên tiếng khóc lớn chạy ra khôi đại sảnh. Ở bên ngoài đám người thị vệ vẻ mặt mập mờ nhìn váy thiếu nữ ướt át thì mặt tràn đầy vẻ bát quái. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ cô gái này bị cự tuyệt rồi? Hơn nữa Mộc Nguyên Soái còn lớn tiếng giống nói, thằng bố mày, đó là một nam nhân, phẩy, đúng cô gái này muốn nam nhân, khó trách vị muội muội này thương tâm đến độ khóc chạy đi. Sao váy cũng ướt vì ngươi lại thích nam, chân chính làm sao chịu nổi a? Tất cả thị vệ như cũ đứng nghiêm, vẻ mặt đứng đắn, nhưng trong lòng trong nháy mắt này xuất hiện ngàn vạn suy nghĩ hèn mọn trong đầu. Nhưng ngay sau đó lại thấy, gocchuyenaudio.com, Mộc Soái xài bước đi ra, trong tay còn kéo ra một nam nhân. Đúng, là Kỳ Thất Gia. Cách chương.